Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 1, tiên môn cao trung 05, tính danh, Trần Mạc Bạch, tuổi tác, 18 tuổi, cảnh giới, luyện khí tầng 5, linh căn, kim 23, mộc 27, thủy 23, hỏa 17, thổ 10, Đan Hà Thành, tiên môn cao trung 05, gian nào đó phòng học trên vị trí gần cửa sổ, một cái thiếu niên mi thanh mục tú xuất ra chính mình khinh bạc ngọc thạch giống như điện thoại, mở ra cá nhân giới diện số liệu, vừa mới khai giảng. Chủ nhiệm lớp muốn kiểm tra mỗi người bọn họ tại ngày nghỉ tu hành tiến độ, Trần Mạc Bạch đem một chút cần đổi mới nội dung biên tập một chút, liên tiếp dạy học lưới, đang chuẩn bị đem chính mình bản cá nhân clip gửi đi cho chủ nhiệm lớp, liền nghe đến bên tai truyền đến thanh âm, a, tiểu tử ngươi ngày nghỉ thế mà thật đang bế quan tu luyện, đột phá đến luyện khí tầng 5, ngồi cùng bàn gửi đi xong chính mình bản đằng sau, liếc một cái Trần Mạc Bạch, thấy được hắn tại cảnh giới một cột điền, luyện khí tầng 5, ngữ khí có chút điểm chua. Mặc dù cá nhân trên giới diện nội dung đều là chính mình điền, nhưng trường học rất dễ dàng liền có thể thông qua các loại khảo thí nghiệm chứng thật giả, cơ bản sẽ không có người loạn lấp, dù sao bị bắt được làm bộ mà nói, là phải bị ghi lại ở trong hồ sơ, ảnh hưởng phía sau lên lớp thậm chí là chiến tranh khai thác phân phối. Trong tiên môn, đối với dở trò dối trá, trừng phạt vẫn tương đối nghiêm khắc, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, ta là chân linh căn, chỉ cần chăm chú cố gắng. Tu luyện khẳng định so ngươi cái kia ngụy linh căn thực sự nhanh hơn nhiều, Trần Mạc Bạch trong lời nói ẩn ẩn có chút đắc ý, ngày nghỉ này trừ bỏ bị lão mụ mang đến trong miếu thắp hương, hắn thời gian còn lại đều ở trong nhà bế quan khổ tu, rốt cục dựa vào đan dược chi lực, đột phá bình cảnh, tiến vào luyện khí tầng 5, ngươi linh căn kia thuộc tính thế mà có thể bị vạch đến chân linh căn hàng ngũ, quá không công bằng, ngồi cùng bàn một mặt tức giận, nhưng không làm sao được, tiên môn quy định cứ như vậy. Linh căn thuộc tính vượt qua 20 liền xem như có được thuộc tính này linh căn, hắn tại trong bụng mẹ thời điểm lão thiên gia phân phối thiên phú không có chú ý, hơi bình quân một chút, bốn thuộc tính, bị đã đưa vào ngụy linh căn hàng ngũ, nhưng trên thực tế ngồi cùng bàn linh căn điếm thuộc tính cùng Trần Mạc Bạch không kém nhiều, có thể nói là 8 lạng nửa cân, từng, không sai, trong ngày nghỉ không ít người đều tiến bộ, lúc này, trên giảng đài chủ nhiệm lớp đã xem hết tất cả mọi người bản. Luôn luôn nghiêm túc trên khuôn mặt khó được hiện ra dáng tươi cười, sau đó đối với mỗi cái có tiến bộ học sinh, đều tiến hành điểm danh khích lệ, trong đó có Trần Mạc Bạch, chủ nhiệm lớp khích lệ để bàn trước hai cái mỹ nữ đồng học xoay đầu lại, càng làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt tự đắc, luyện khí tầng 5 cảnh giới này, tại toàn bộ trong lớp, đã có thế tính là 20 vị trí đầu, hiện tại hắn đã là lớp 12, nếu là cố gắng một chút, nói không chừng có thể tại tiên môn thi đại học trước đó. Lại lên một tầng nữa, luyện khí tầng 6 mà nói, tứ đại đỉnh cấp đạo viện là không có trông cậy vào, nhưng kém hơn một bậc cấp 2 đạo viện vẫn là có thể hy vọng xa vời một chút, cấp 3 đạo viện, tỉ như bản địa đang Chu Xích Hà 2 đại học phủ càng là 10 phần chắc chín, mà chỉ cần có thể tại thi đại học đằng sau tiến vào đạo viện, như vậy tại trong vòng 10 năm liền sẽ không bị tiên môn chiêu mộ đi tham gia chiến tranh khai thác, nói không chừng liền có hy vọng có thể trúc cơ, cuối cùng. Ta ở chỗ này trọng điểm khen ngợi một chút Tống Trưng cùng Nghiêm Băng Tuyền, không nghĩ tới ta sinh thời, lại còn có thế mang ra hai vị luyện khí hậu kỳ học sinh. Sài Đức Vận là 6 năm trước vừa mới chuyển thành chủ nhiệm lớp, hiện tại lớp này xem như hắn vừa mới mang hoàn chỉnh một giới, tình cảm chính là phong phú nhất thời điểm. Hắn một mặt cảm khái buông xuống ở trong tay mặt phẳng, luôn luôn nghiêm túc ánh mắt đột nhiên trở nên ôn hòa, cùng trong phòng học tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về hướng đứng lên một nam một nữ. Đây là bọn hắn lớp 2 cái học bá, cũng là linh căn thuộc tính xuất sắc nhất học sinh khá giỏi, quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng, tại thi đại học trước đó tiến nhập luyện khí tầng thứ 7, thành tích như vậy, trên cơ bản đã là ổn tiến cấp 2 đạo viện, trong vòng 10 năm có thể trùng kích một lần trúc cơ, nếu là có thể thành, tương lai chính là kim đan đạo chủng, cho dù là tại trong tiên môn, cũng là muốn bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Trần Mạc Bạch cũng là một mặt hâm mộ. Cùng hắn loại này sát biên cầu chân linh căn khác biệt, Tống Trưng cùng Nghiêm Băng Tuyền là chân chính chân linh căn, trong đó có nhất hệ linh căn thuộc tính vượt qua 40, tu luyện cái kia thuộc tính công pháp làm ít công to, tốt, chương trình học hôm nay liền đến nơi này kết thúc, nghe được trường học cao nhất lâu chung tiếng chuông vang lên, Sài Đức Vận đem thu được khảo thí quyển tập hợp đằng sau, tuyên bố tan học, Tất cả học sinh lập tức giải tán lập tức, liền ngay cả Trần Mạc Bạch cũng thế, chỉ lấy điện thoại di động của mình liền từ bên cạnh cửa sổ nhảy ra ngoài, bay thẳng phòng tu luyện. May mà hắn trải qua ngày nghỉ bế quan, tu vi tăng lên một tầng, đề tung thuật càng nhanh ba phần, đoạt tại phần lớn người trước đó chạy tới tu luyện tràng, hắn không kịp chọn lựa, nhìn thấy một gian mở cửa trống không phòng tu luyện, vọt thẳng đi vào, tích một tiếng, Trần Mạc Bạch dùng điện thoại di động của mình bên trong điện tử thẻ học sinh quét một cái, cửa phòng tu luyện màn hình điện tử phía trên không chữ trong nháy mắt biến mất, sau đó chậm rãi đóng cửa, cam, ngoài cửa, chậm một bước đồng học mắng một câu. Tranh thủ thời gian hướng về mặt khác một gian nhàn rỗi phòng tu luyện phóng đi, không trách bọn hắn vội vã như vậy, thật sự là bởi vì linh khí khó cầu a. Địa nguyên tinh trải qua tiên môn 6.000 năm khai phát, tài nguyên gần như khô kiệt, 36 động thiên cùng 72 phúc địa chiếm cứ cương vực bên trong, tất cả linh mạch nguyên khí đều đã bị thu về quốc hữu, lưu tràn ở giữa thiên địa linh khí, nhiều nhất chính là làm cho tu sĩ duy trì cơ bản hô hấp thổ nạp chi dụng, mà tu sĩ nếu là muốn hấp thu linh khí tu luyện thì nhất định phải hướng tiên môn giao nạp tốt công phí tổn, nhất giai hạ phẩm đẳng cấp địa mạch linh khí chuyển vận đến ở lại động phủ, một tháng cần giao nạp 10 điểm tốt công, Trần Mạc Bạch luyện khí tầng 5, nhất giai hạ phẩm linh khí, đối với hắn mà nói, đã không còn tác dụng gì nữa, nhất giai trung phẩm linh khí, mỗi tháng cần 20 điểm tốt công, mà nhất giai thượng phẩm linh khí, tháng tốt công phí tổn đã đạt tới 40 điểm, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, nhất giai trung phẩm lượng linh khí, chỉ có thể để hắn củng cố tu vi, miễn cưỡng tiến bộ. Nếu muốn nhanh chóng tăng lên, tốt nhất vẫn là nhất giai thượng phẩm. Đương nhiên, nếu có nhị giai thậm chí là tam giai địa mạch linh khí, vậy càng tốt hơn. Nhưng cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, chỉ có tu sĩ trúc cơ gia đình, hoặc là mở công ty mới có thể hướng tiên môn xin mời sử dụng linh mạch cấp 2. Cảm nhận được 3 mét vuông tả hữu lớn nhỏ trong phòng tu luyện, linh khí nồng độ đã bắt đầu lên cao. Trần Mạc Bạch mở ra trên điện thoại di động của mình khảo thí điểm linh khí phần mềm, chờ gần một phút đồng hồ, phía trên trị số rốt cục không còn biến hóa, điểm linh khí, 10, địa mạch linh khí phẩm giai, có thể dùng điểm linh khí đến đo đạt, căn cứ tiên môn đầu luật, điểm linh khí 110, chính là linh mạch cấp 1, điểm linh khí 1100, chính là linh mạch cấp 2, điểm linh khí 101.000, chính là tam giai linh mạch, cứ thế mà suy ra, toàn bộ tiên môn phẩm giai cao nhất. Nghe nói là hai vị hóa thần lão tổ chỗ động thiên, là lục giai linh mạch, chương 02, mai rùa, quả nhiên vẫn là trường học phúc lợi tốt, nhất giai thượng phẩm đẳng cấp linh khí phòng tu luyện, mỗi ngày có thể miễn phí sử dụng 2 canh giờ, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ trong ngày nghỉ, vì có thể làm cho mình đột phá, lão mụ cắn răng dùng thiện công đem trong nhà địa mạch linh khí tăng lên tới nhất giai thượng phẩm, cứ như vậy, điểm linh khí đều chỉ có 7, ngẫu nhiên mới có thể ba động đến 8 cùng 9. Mà cái này tiên môn cao trung không năm, là xây dựng ở một tòa tam giai hạ phẩm trên linh mạch, tổng cộng mở ra 300 ở giữa phòng tu luyện, dù sao bọn hắn những học sinh này đều là tiên môn tương lai đóa hoa, cũng không thể bị đói bọn hắn. 300 ở giữa phòng tu luyện, lớp 10 lớp 11 lớp 12 mỗi người chia 100 ở giữa, phân biệt đối ứng nhất giai hạ trung thượng phẩm linh khí, lớp 12 học sinh, cực khổ nhất, trong phòng tu luyện này nồng độ linh khí, đã là nhất giai đứng đầu nhất. Phòng tu luyện cực kỳ đơn giản, vuông vức, chỉ có ở giữa trên mặt đất đá xanh có cái bồ đoàn, Trần Mạc Bạch không có lãng phí thời gian, đưa điện thoại di động cất kỹ, mở ra phụ trợ tu luyện thu hình lại hình thức, liền ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, bắt đầu luyện hóa linh khí, bởi vì hắn vừa mới đột phá đến luyện khí tầng thứ 5, hơn nữa còn là dựa vào đan dược chi lực, cảnh giới chưa vững chắc. Hai cái này giờ cũng không có tu luyện ngũ hành nội công, chỉ là vận hành cơ sở nhất dưỡng khí thuật. Từng đạo dòng nước ấm tại thể nội kinh lạc bên trong lưu chuyển, trong phòng tu luyện sắp hóa thành mây mù màu trắng nhạt linh khí tựa như trường long đồng dạng, tràn vào Trần Mạc Bạch trong miệng mũi, cùng hắn tăng lên linh lực dung hội, chậm rãi rèn luyện, hóa thành tự thân lực lượng chân chính, hắn lập tức say mê tại trong loại cảm giác này, không thể tự kềm chế, thời gian chậm rãi trôi qua, đinh, một tiếng, trong phòng tu luyện trấn hồn chú đem Trần Mạc Bạch từ trong tu luyện tỉnh lại, cho dù là hắn lại thế nào lưu luyến không rời. Nghĩ đến ngoài cửa đã xếp hàng chờ thật lâu đồng học, chỉ có thể cầm điện thoại di động lên, một bước ba xu thế đi ra phòng tu luyện, hắn mới vừa ra tới, xếp tại phía sau một cái nữ đồng học lập tức vọt vào, quét thẻ đóng cửa một mạch mà thành, không chỉ là hắn, còn lại 99 cái lớp 12 học sinh, cũng lưu luyến không rời đi ra phòng tu luyện, trong đó có Trần Mạc Bạch ngồi cùng bàn, Lục Hoàng Thịnh, số ngươi cũng may, vậy mà cướp được nhóm đầu tiên, chào hỏi đằng sau. lại phát hiện Lục Hoàng Thịnh ánh mắt có chút u ám, rầu rĩ không vui, ngươi biết ta vừa rồi thấy cái gì, cái gì? Trần Mạc Bạch biết Lục Hoàng Thịnh căn bản giấu không được chuyện, chờ một hồi hắn quả nhiên chủ động đã nói, ta nhìn thấy Tống Trưng tiến vào linh mạch cấp 2 phòng tu luyện, linh mạch cấp 2, cái kia không đều là các lão sư chuyên môn sao, ai đem chính mình phòng tu luyện tặng cho Tống Trưng, trong trường học, tự nhiên không chỉ là có học sinh phòng tu luyện, còn có các lão sư chuyên môn cao cấp phòng tu luyện, trừ chuyên thuộc về hiệu trưởng vị này tu sĩ trúc cơ tam giai phòng tu luyện, khác 10 gian nhị giai phòng tu luyện. Cho dù là lão sư cũng là cần xếp hàng mới có thể đến phiên, Tống Trưng có thể đi vào nhị giai phòng tu luyện, liền đại biểu có một cái lão sư đem việc tu luyện của mình tài nguyên tặng cho hắn, còn có thể là ai, khẳng định là Đinh lão đầu chứ sao. Hắn trúc cơ thất bại 2 lần, đã ngày giờ không nhiều, tập trung tinh thần cắm rễ đang giáo dục sự nghiệp bên trong, nhìn thấy Tống Trưng có tiến vào tứ đại đạo viện hy vọng, liền đem chính mình nhị giai phòng tu luyện số lượng tặng cho hắn, nói những lời này thời điểm. Lục Hoàng Thịnh gọi là một cái ước ao ghen tị, hận không thể hắn chính là Tống Trưng, quá không công bằng, trường học cũng mặc kệ quản. Hai người trong lúc nói chuyện, bên cạnh mấy cái bạn học cùng lớp cũng nghe đến, bên trong một cái nam sinh lòng đầy căm phẫn, mặc dù trên xã hội, không có cái gì công bằng có thể nói. Nhưng ở trong trường học, nhân sĩ thượng tầng hay là rất ăn ý duy trì bên ngoài phía trên công bằng công chính, lão sư đem tài nguyên tu luyện tặng cho học sinh, mặc dù là lão sư phân ngạch của mình. Nhưng phòng tu luyện này chân chính quyền sở hữu hay là trường học, đối với học sinh tới nói đã không công bằng, nếu là bẩm báo phòng giáo vụ bên kia, chí ít có thể náo ra một trận phong ba, ngươi biết cái gì, ta nghe nói Tống Trưng đồng học tại ngày nghỉ đã chính thức bái nhập Đinh lão sư môn hạ, tại tiên môn bộ giáo dục truyền thừa điện bên trong đăng ký tạo sách, đã là sư đồ tương xứng. Sư phụ đem tài nguyên tặng cho đồ đệ, cho dù là phòng giáo vụ cũng không tốt can thiệp. Một cái nữ đồng học sắc mặt không đổi hướng về muốn báo cáo nam đồng học nói ra, Tống Trưng nhan trị không sai, lại là thiếu niên thiên tài, tại nữ sinh bên trong hay là rất được hoan nghênh, Trần Mạc Bạch trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ, nếu là hắn tại linh mạch cấp 2 bên trên tu luyện một học kỳ, có tự tin có thể tăng lên tới luyện khí tầng 6, loại cảnh giới này học sinh tứ đại đạo viện vào không được, nhưng cấp 2 đạo viện vẫn là có khả năng, cấp 3 đạo viện càng là tùy ý chọn tuyển, hắn cũng là chân linh căn. Làm sao lại không có lão sư coi trọng hắn đâu, chỉ có thể nói, cùng là chân linh căn, cũng có cao thấp, các ngươi trò chuyện, ta về nhà, ngày mai gặp, Trần Mạc Bạch hay là có lòng tiến thủ, mặc dù nội tâm cũng là cảm giác không công bằng, nhưng vô ý tham dự những này tranh chấp, trường học phòng tu luyện miễn phí thời gian sử dụng hoàn tất đằng sau, hắn chạy về trong nhà. Dù sao lão mụ khó được chảy máu mua nửa năm nhất giai linh mạch thượng phẩm, liền vì hắn thi đại học có thể có cái thành tích tốt. Cũng không thể lãng phí, về đến nhà đằng sau, không có một ai, cha mẹ đều đang cực khổ đi làm nuôi gia đình, đặc biệt là một hơi thuê nửa năm linh mạch đằng sau, tăng ca càng là nhiều, mỗi ngày muốn tới đã khuya mới có thể trở về nhà. Trần Mạc Bạch đầu tiên là nấu một nồi linh mễ, sau đó tại lão mụ trong phòng làm việc đem từng tấm lớn giấy vàng cắt may trưởng thành 12cm, rộng 6cm tiêu chuẩn lá bùa nhỏ, chờ đến linh mễ đun sôi đằng sau. Trần Mạc Bạch đã cắt hơn 100 tấm phù trống không giấy, hắn đếm xong 12 trương nhất đánh, từng tấm xếp xong, sau đó dùng đặc chế linh thằng trói lại, 6 đánh xếp thành 2 chồng chất để vào đóng gói hộp, loại này đại phù chỉ chi phí một cái thiện công, kéo tốt lại thêm đóng gói, có thể bán được 2 cái thiện công, chuyển đổi đằng sau đại khái chính là mỗi một hộp kiếm lời một điểm thiện công thủ công tiền, vì phụ cấp gia dụng, Trần Mạc Bạch sẽ làm một chút đủ khả năng làm việc. Đem đóng gói tốt 2 hộp lá bùa chỉnh tề xếp tại trên mặt bàn, lại thêm chính mình trước đó kéo 8 hộp, tiếp cận cái 10 số nguyên, xếp đầy ròng rã một bàn lớn, hắn lấy điện thoại di động ra đổi góc độ đập mười mấy tấm tấm hình, sau đó chọn lựa trong đó khá là đẹp để mấy tấm, bỏ vào tiên môn phía quan phương mở trên mạng thị trường giao dịch, dựa theo lẽ thường, một tuần bên trong lục tục sẽ có người ra giá, đến lúc đó Trần Mạc Bạch sẽ chọn bên trong một cái ra giá cao nhất bán đi. Bởi vì ra không dậy nổi truyền tống phí tổn, cho nên hắn đồ vật đều hạn định tại Đan Hà Thành ở trước mặt giao dịch, trong thành thị giao thông phát đạt, hắn thẻ học sinh có thể miễn phí cưỡi, đã ăn xong hạt hạt sung mãn, như là Ngọc Thạch Linh Mễ đằng sau, Trần Mạc Bạch thi triển một cái thanh khiết thuật, đem nồi bát bầu bồn đều thu thập sạch sẽ, tiến nhập phòng ngủ của mình, trong nhà mặc dù dưới đất chuyển vận linh khí địa mạch miệng nồng chỗ, chuyên môn mở ra một gian phòng tu luyện. Nhưng Trần Mạc Bạch hay là ưa thích tại trong phòng của mình luyện khí, dù sao chỉ cần đem cửa phòng tu luyện mở ra, nhất giai thượng phẩm linh khí liền sẽ khuếch tán đến cả tòa phòng ở mỗi cái gian phòng. Cho dù là mở ra cửa sổ, phòng ở chỉnh thể phong linh cấm chế, đều sẽ đem địa mạch linh khí một mực khóa tại trong phòng, không cần lo lắng lãng phí. Đương nhiên, cũng chính là bởi vậy, phạm vi làm lớn ra, trong phòng điểm linh khí nồng độ không bằng trường học phòng tu luyện, nhưng Trần Mạc Bạch đã rất thỏa mãn, hắn cố nén xoát điện thoại nhìn phát sóng trực tiếp xúc động, không đi nghĩ những cái kia khiêu vũ hát hí khúc tiểu tiên nữ, bình phục tâm cảnh, khoanh chân ngồi ở trên giường mình, chuẩn bị tu luyện, đột nhiên trông thấy trên tủ đầu giường mai rùa, lão mụ cũng thật là, cái này suối quẩy đồ vật làm sao còn đã lấy tới, chương 03, thủy phủ, Trần Mạc Bạch nhìn thấy mai rùa, cũng cảm giác chính mình tay phải khép lại vết thương lại có chút đau đớn, sự tình là cái dạng này, nửa tháng trước đó, hắn vừa mới đột phá luyện khí tầng 5, mê tín lão mụ một cao hứng, vì hắn thi đại học có cái thành tích tốt, mang theo hắn về thâm sơn quê quán một tòa nghe nói rất linh trong miếu lên trụ đầu hương, sau đó cũng không biết được là cái nào trời đánh, tại hắn lên hương thời điểm từ phía sau đẩy một cái, hắn lảo đảo, vì đứng vững, đưa tay cầm tượng thần trước đó cung phụng một cái mai rùa. Kết quả cái mai rùa kia không biết bị khói lửa hung bao nhiêu năm, không quá sạch sẽ, Trần Mạc Bạch tay phải lại bị bén nhọn mai rùa bong thuyền vẽ lỗ lớn, trực tiếp chính là vết thương cảm nhiễm, suy yếu đến đứng cũng không vững, không thể không tiến nằm bệnh viện nửa tháng, bởi vì thứ này nhi tử bảo bối nhập viện rồi, lão mụ tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, cùng quê quán ngôi miếu kia chủ trì tu sĩ hảo hảo tranh luận một phen, hy vọng có thể đem đầu hương 188 điểm thiện công lui về tới. Nhưng lão tu sĩ cũng không phải kẻ vớ vẩn, lại hoặc là nói trong miếu thật sự là nghèo, mặc cho Trần Mạc Bạch lão mụ nói như thế nào, chính là không chịu lui, chỉ bồi hai tấm tịch tà phù, kỳ phùng địch thủ phía dưới, đến cùng hay là đối lý, cuối cùng lão tu sĩ nhượng bộ một bước, để căm giận bất bình Trần Mạc Bạch lão mụ đem mai rùa cầm đi, nói là muốn đốt đi cho nhi tử đi suối quẩy, kết quả mai rùa này đến bây giờ còn không đốt, trong thành thị là cấm nhóm lửa. Tất cả vứt bỏ không cần đến tài nguyên đều muốn bị thu về, dùng phương pháp đặc thù xử lý đằng sau do địa sư vùi sâu vào địa mạch linh xu bên trong, duy trì địa nguyên tinh linh khí tạo ra tuần hoàn. Trong thành chỉ có phê duyệt qua luyện đan luyện khí giấy phép sách công ty tổ chức, mới có thể nhóm lửa. Trần Mạc Bạch liếc mắt, đứng dậy chuẩn bị đem cái này mai rùa ném tới thùng rác, hy vọng ngày mai địa sư liền đem cái này suối quẩy đồ vật chôn, nhưng hắn tay vừa mới phóng tới trên mai rùa, một trận ánh sáng màu bạc lấp lóe mà qua. Trần Mạc Bạch do xoay sở không kịp, cả người đều bị ánh sáng màu bạc bao vây lại, sau đó biến mất tại trong phòng. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch ý thức trở về bản thân, hắn chậm rãi bò lên, quan sát bốn phía một cái, phát hiện đã không tại nhà mình gian phòng, mà là một cái thần bí trong động phủ. Động phủ này cũng không biết là ở nơi nào, nhưng Trần Mạc Bạch có thể khẳng định một việc, hắn bây giờ tại đáy nước, ngẩng đầu nhìn lên, xanh mênh mang một mảnh. Chỉ gặp toàn bộ động phủ bốn phía đều bị một tầng thật mỏng nửa quả cầu hình bầu dục thể quan che đậy lưới lấy, trong nước bốn phương tám hướng con cá con cua đụng phải lồng ánh sáng đằng sau, tựa như là đụng phải cục tẩy một dạng, bị bắn ra. Trần Mạc Bạch đợi gần 10 phút đồng hồ, vẫn là không có cái gì cao nhân tiền bối xuất hiện, từ từ xoay người xem, quan sát tỉ mỉ, phát hiện đây là một tòa đáy nước tiểu động phủ, hắn hiện tại đứng đấy địa phương, hẳn là động phủ tiền điện, trong bốn góc đều có một cái nền móng. Phía trên đều cắm một thanh trận kỳ, lại thêm sau lưng của hắn trong động phủ cơ sở chính tòa trận kỳ, vừa vặn tạo thành một tòa đơn giản tránh nước trận, cũng may mà Trần Mạc Bạch bình thường trận pháp khóa coi như dụng tâm, cải ra tòa này nhị giai trung phẩm pháp trận, trừ tụ linh, tránh nước, ẩn nấp cùng phòng hộ bên ngoài, không có cái gì khác tính sát thương công năng, hắn dựa theo mình tại trong trường học sở học, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò trận pháp này, đại khái một giờ sau, xác nhận không sai. Mới xem như nhẹ nhàng thở ra, xác nhận tòa động phủ này không phải từng bước sát cơ, Trần Mạc Bạch lại đợi nửa giờ, mới bắt đầu đi lại đứng lên, tòa động phủ này quả nhiên rất nhỏ, trừ tòa này nhìn một cái không sót gì tiền điện bên ngoài, cũng chỉ có phía sau ba tòa thiên điện, trong đó ở giữa thiên điện hẳn là phòng tu luyện, cũng không biết bên trong có người hay không, Trần Mạc Bạch từ miệng túi của mình bên trong lấy ra một tấm, một giáp phù bóp tại lòng bàn tay, đây là hắn bảo mệnh phù lục, nhất giai trung phẩm. Phát động đằng sau, có thể đủ ngăn cản luyện khí tầng 6 tu sĩ công kích, phù lục nơi tay, hơi có điểm cảm giác an toàn. Trần Mạc Bạch lại lấy ra một viên tiền xu, đặt ở trên mặt đất nhẹ nhàng lăn hướng thiên điện cửa lớn. Tư, chỉ gặp tiền xu vừa mới lăn đến trước đại môn, một đạo màu u lam điện quang lấp lóe, đem cương ngọc giống như tiền xu hóa khí thành một đoàn linh vụ. Thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch đau lòng không thôi, cái này một nguyên tiền xu, giá trị tương đương tại một cái thiện công, chính là dùng khô cạn linh thạch vỡ nát đằng sau điều hòa còn lại mỏ ngọc thạch vật kim loại đúc thành, bên trong bị quán chú một điểm điểm linh khí vẽ bùa dùng để phòng ngụy, là địa nguyên tinh tiền tệ cơ sở đơn vị. Trần Mạc Bạch một tuần mới ngủ nguyên tiền tiêu vặt, tân tân khổ khổ kiếm chút cắt may lá bùa thủ công tiền, mới có 80 điểm thiện công vốn riêng, thoáng một cái thiếu đi cái tiền xu, hắn do dự, chờ một hồi, bị phát động cấm chế ở giữa thiên điện vẫn là không có động tĩnh, Trần Mạc Bạch lại nhìn không được. Sờ khắp toàn thân, cũng chỉ có tiền xu này có thể dùng đến sò xét, chỉ có thể nhịn đau lần nữa hướng về còn lại hai cái trái phải thiên điện lăn ra tiền xu, tư, soạt. Hai tiếng hoàn toàn khác biệt âm thanh cùng quang ảnh, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi mở to hai mắt, bên trái thiên điện trên cửa cấm chế cùng ở giữa thiên điện một dạng, đều là phát động màu u lam điện quang, trực tiếp đem tiền xu hóa khí, nhưng là bên phải thiên điện trên cửa cấm chế lại là hoàn toàn không giống, mà là hiển hóa ra một đạo màu xanh thẳm gợn sóng nước, tựa như gợn sóng giống như đem tiền xu đẩy trở về, Trần Mạc Bạch nghiêng đi thân thể, tránh ra tiền xu chạy trở về tới lộ tuyến, thẳng đến tiền xu ùng ục ục dừng lại. Lại lấy ra một cái khác tiền xu tinh chuẩn đập nền, xác nhận viên tiền xu này phía trên không có lưu lại cấm chế lực lượng, mới đưa nó thu vào, hắn tiến tới bên phải thiên điện trước cửa, cẩn thận thăm dò mấy lần, rốt cục xác nhận trên cánh cửa này cấm chế không có thương hại tính, mới bắt đầu nếm thử phá giải, nhưng Trần Mạc Bạch trên tay không có phá cấm dùng phù lục, hắn tu hành công pháp cũng vẻn vẹn trường học truyền thụ cho ngũ hành nội công, dùng để đặt nền móng, sớm biết liền đập xuống tấm kia coi trọng thật lâu thủy kiếm phù. Thử hồi lâu, vẫn không thể nào đánh vỡ thêm tại trên cửa sóng nước cấm chế, Trần Mạc Bạch không khỏi có chút hối hận. Hắn tại tiên môn võng thị trường giao dịch mua sắm trong xe, có thật nhiều chính mình muốn mua vật, trong đó có một tấm giá trị 30 thiện công thủy kiếm phù, nhất giai trung phẩm phù lục, vừa vặn thích hợp hắn luyện khí tầng 5 sử dụng, hắn cảm thụ một chút thiên điện trên cửa sóng nước cấm chế lực lượng cường độ, cảm giác cùng mình trên tay một giáp phù không sai biệt lắm. Nếu như đập một tấm thủy kiếm phù đi lên, hẳn là không sai biệt lắm liền có thể phá giải, đầu óc chuyển động, muốn thắp cả tất cả tri thức, Trần Mạc Bạch thật sự là không có cách nào, hắn chỉ có thể trở lại tòa thủy phủ này trong điện, ngồi ở chính mình tỉnh lại trung ương trận kỳ nền móng bên trên, bắt đầu ngồi xuống khôi phục vừa rồi thăm dò sóng nước cấm chế tiêu hao pháp lực. A, cái này vừa đã tọa, hắn liền cả kinh nhảy dựng lên, lấy ra trong túi tiền của mình điện thoại. Mở ra khảo thí nồng độ linh khí phần mềm, điểm linh khí, 60, nơi này thế mà còn là cái nhị giai linh mạch trung phẩm, Trần Mạc Bạch càng thêm kinh hồn tán đảm, tòa thủy phủ này, không phải nhà có tiền biệt viện, chính là cao giai hơn hắn tu sĩ động phủ, nếu như nhìn thấy hắn người xa lạ này xuất hiện ở đây, khẳng định không có gì hảo sắc mặt, ta làm sao lại tới đây? Đúng, mai rùa kia, Trần Mạc Bạch nghĩ đến trọng điểm. Nhưng hắn đi khắp cả tòa thủy phủ mình có thể hoạt động tiền điện, thậm chí liền ngay cả cái kia vài bồn hoa hoa thảo thảo đều lật ra, chính là không có tìm tới mai rùa kia, xong, ta này làm sao cùng cha mẹ bàn giao a? Lần nữa đợi một giờ, mắt nhìn thời gian, cảm giác cha mẹ đã nhanh muốn tan tầm trở về, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đi con đường cuối cùng, gọi 110, hy vọng tiên môn tu sĩ chấp pháp có thể định vị đến điện thoại di động của mình, đem hắn từ tòa thủy phủ này bên trong cứu thoát ra. Chương 04, về thành, báo động thời điểm nói như thế nào đây? Bị mai rùa mang tới. Bị bắt cóc rồi. Hay là nói lạc đường, ngay tại Trần Mạc Bạch thấp thỏm bấm tiên môn bộ chấp pháp điện thoại đằng sau, khiến cho hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, điện thoại thế mà không tín hiệu, điện thoại đánh không đi ra, địa nguyên tinh bên trên, liền xem như mấy ngàn mét biển sâu dưới đáy, cũng có tiên môn thiên tinh bao trùm. Trần Mạc Bạch thậm chí còn đang nhìn TV thời điểm nghe cái nào đó ngũ giai trận pháp sư tự hào mà nói, cho dù là 2.000 năm trước, mở thế giới chiến tranh, giết vào địa nguyên tiên môn tu sĩ, đều có thể lục soát địa nguyên tinh tín hiệu, bảo trì mỗi cái tu sĩ liên lạc thông suốt, hắn đây rốt cuộc là ở đâu? Trần Mạc Bạch một mặt mê mang, muốn khắp cả trong não tri thức dự trữ, thậm chí sờ khắp tòa thủy phủ này tất cả không có địa phương nguy hiểm, liền cả mặt đất bên trên mỗi một khối trải gạch đều gõ toàn bộ. Nhưng cuối cùng, Trần Mạc Bạch hay là chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở tiền điện trên mặt đất, hoàn toàn tìm không thấy rời đi manh mối, ngay tại hắn chuẩn bị nhận mệnh ngồi xuống tu hành thời điểm, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên một đạo ngân quang, hấp dẫn sự chú ý của hắn. A, hắn phát hiện, trên điện thoại di động của chính mình, đột nhiên nhiều một cái chưa bao giờ download qua phần mềm ô biểu tượng, ô biểu tượng là một cái màu xanh sẫm tiểu ô quy, phía dưới có phần mềm tên, Quy Bảo, đó là cái gì? Trần Mạc Bạch vô ý thức đem ngón tay di động đến phần mềm này ô biểu tượng bên trên, muốn đem nó cho tháo dỡ, hắn không cho phép trên điện thoại di động của chính mình xuất hiện chính mình cũng không biết phần mềm. Sau đó, trên màn hình bắn ra cái, không cách nào tháo dỡ, màu đỏ kiểu chữ, tình huống gì, điện thoại di động này còn vô pháp vô thiên, Trần Mạc Bạch tức giận đến chính là muốn tắt máy khởi động lại, đột nhiên trong não linh quang lóe lên, cái này Quy Bảo. Hẳn là... chính là cái mai rùa kia, hắn tranh thủ thời gian điểm một cái, mở ra phần mềm này, động tác này không có ra yêu thiêu thân gì, rất thuận lợi liền ấn mở, rất đơn giản một cái trang chủ, phía trên chỉ có ba cái công năng cái nút, truyền tống, về thành, đại diện, Trần Mạc Bạch vừa mừng vừa sợ, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một ít lo sợ bất an, lại đem Quy Bảo phần mềm này đóng lại mở lại, xác nhận không có cái gì nói rõ đằng sau, mới dựa theo chính mình lý giải. Ngón tay run rẩy điểm một cái e về thành, quá trình này cần dẫn đạo 8 giây, dẫn đạo thời gian bên trong không thể bị quấy rầy, xin mời ký chủ tìm một cái địa phương an tĩnh, ngay tại hắn điểm xuống về thành ấn phím thời điểm, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên xuất hiện hàng chữ này, ngay tại Trần Mạc Bạch vẫn còn đang suy tư cái gì mới xem như quấy rầy tình huống dưới, một trận ngân quang đột nhiên lấp lóe mà lên, đem hắn đoàn đoàn bao vây, sau đó tựa như xoắn ốc đồng dạng, mở rộng hư không. Mang theo hắn biến mất tại trong thủy phủ, cái này trở về rồi, ánh sáng màu bạc lập lòe qua đi, Trần Mạc Bạch phát hiện chính mình lại đứng ở trong phòng, tay vừa vặn sờ tại mai rùa kia phía trên, sư một tiếng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem tay của mình rụt trở về, sau đó lại lùi lại trở về trên giường, rút ra treo trên tường, khi còn bé lão ba tại động thiên cảnh khu bên trong mua cho hắn một thanh bảo kiếm sáng loáng, nhưng là nhi đồng kiểu dáng, chỉ có dài 30cm, trọn vẹn hàng mẫu. Trong phòng, an tĩnh đại khái 2 phút đồng hồ, Trần Mạc Bạch nhìn chăm chú lên mai rùa, ngay tại hắn nghĩ đến xử lý như thế nào vật này thời điểm, lầu một đại môn mở ra tiếng vang truyền đến, là lão mụ trở về, quen thuộc mở cửa tiếng đóng cửa âm, để Trần Mạc Bạch biết người tới. Bởi vì Trần Mạc Bạch cửa phòng treo cái, trong tu luyện, lệnh bài, lão mụ cũng không có đi lên quấy rầy, nhưng hắn vẫn là nghe được quen thuộc lầm bầm thanh âm, đứa nhỏ này, đều nói rồi để hắn tại linh mạch khẩu phòng tu luyện thổ nạp. Làm sao còn là ưa thích núp ở trong gian phòng của mình, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đi xuống lầu, hắn nhẹ nhàng đem trong tay nhi đồng khoản phục ma kiếm trở vào bao, sau đó lại lấy khinh thân thuật rơi xuống mai rùa trước đó, quan sát tỉ mỉ lấy. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch tinh thần không phấn chấn xuống lầu, tại lão mụ lại nhảy bên trong ăn tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm, sau đó đeo bọc sách vội vã đuổi kịp xe buýt, tự học buổi sáng đằng sau. Một cái quần áo một mặt lão đầu tử đúng giờ bước vào trong phòng học, Đinh lão sư tốt, các học sinh đứng dậy hỏi qua tốt đằng sau, Đinh lão đầu sắc mặt bình tĩnh gật đầu, hôm nay, chúng ta tiếp tục giảng giải pháp thuật phòng ngự tình thế cố hóa, tiên môn tài liệu giảng dạy, đem tất cả tu sĩ cần học tập nội dung chia làm 4 khoa, theo thứ tự là thuật đan khí trận, cái này tứ đại khoa chia nhỏ đằng sau, lại có mấy 10 loại chương trình dạy cùng chuyên nghiệp, đối với học sinh lớp 12 tới nói. Đã là cần tuyển định trong đó một khoa là chủ chương trình dạy, đặt vững chính mình đằng sau học tập phương hướng, tương đương với địa nguyên tinh tiến vào văn minh tu tiên trước đó, cấp 3 văn lý phân khoa, chỉ bất quá bây giờ tu tiên có 4 khoa có thể lựa chọn, dù sao, muốn thi đậu những cái kia đại đạo viện, trừ thi đại học điểm cơ sở cùng tu vi cảnh giới bên ngoài, còn có cuối cùng cũng là mấu chốt nhất, đạo viện bản thân khảo hạch, mà Trần Mạc Bạch bọn hắn cái lớp này, đều là tuyển định, khoa mục kỹ thuật. Làm chính mình môn chính mắt, người khác vì cái gì lựa chọn cái này Trần Mạc Bạch không rõ ràng, hắn sở dĩ lựa chọn khoa mục kỹ thuật, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này nhất tiết kiệm tiền, còn lại vô luận là đan khoa, hay là khí khoa, thậm chí là trận khoa, muốn luyện tập thậm chí là tăng lên, cũng phải cần nhất định tài nguyên hiền lành công, mà khoa mục kỹ thuật thì là đơn giản nhất ngay thẳng, liền một chữ, luyện, mà lại khoa mục kỹ thuật có thể lựa chọn phù sư làm tiến giai lộ tuyến. Hậu kỳ cũng là tu tiên bách nghệ bên trong, kiếm tiền tiền cảnh phi thường rộng lớn một cái nghề nghiệp, Trần Mạc Bạch từ nhỏ đã lập chí trở thành một cái phù pháp sư, hắn có gia đình cơ sở, lão mụ đảm nhiệm chức vụ chính là một nhà lá bùa sinh sản nhà máy, mưa dầm thấm đất, cũng coi là có chút tâm đắc, tương lai vào tay cũng có thể rút ngắn một chút thời gian, thêm ra thời gian tới tu luyện, Đinh lão đầu tên là Đinh Kinh Lược, tại Đan Hà Thành cũng coi là có chỗ thanh danh tu sĩ. Lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi tư chất cũng vẫn được, là ba thuộc tính chân linh căn, so Trần Mạc Bạch hơi muốn tốt điểm, lúc thi tốt nghiệp trung học thành tích đồng dạng, miễn cưỡng tiến nhập bản địa Đan Chu học phủ. Nhưng hắn tính cách cứng cỏi, ở trong Đan Chu học phủ khổ độc 20 năm đằng sau, thông qua được thập đại trong học cung thăng tiên khảo hạch, được phá cách thu nhận sử dụng, nhưng hắn ra thành tích hay là quá muộn, cho dù là tiến nhập thuần dương học cung, tại một giáp 60 đại nạn trước đó tu luyện đến luyện khí viên mãn, lại lấy được trúc cơ bí pháp, nhưng vẫn là sắp thành lại bại, thuần dương học cung một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trúc cơ hội sử dụng hết đằng sau, Đinh Kinh Lược vừa khổ nhịn 20 năm, lần nữa trùng tu trở về luyện khí viên mãn, lại lấy đại nghị lực lần nữa trùng kích trúc cơ chi cảnh, chỉ tiếc, trời không lọc mắt xanh, Đinh Kinh Lược vẫn như cũ thất bại, hai lần đằng sau, tất cả tiềm lực hao hết, Đinh Kinh Lược liền trở về cái này ra đời Đan Hà Thành, làm một cái lão sư, trước trúc cơ, hắn là một lòng một dạ tu hành. Mà tại lá rụng về cội đằng sau, hắn ngược lại là có thời gian dư thừa đến nghiên cứu tu tiên bách nghệ, ở trong đó, bởi vì thuật pháp chi đạo không cần tiền vốn, Đinh Kinh Lược tạo nghệ cực sâu. Bất quá hắn giảng bài trình độ đồng dạng, đại đa số người đều là nghe được mệt mỏi muốn ngủ, thường ngày trần mặt bạch cũng là không quá chăm chú, hôm nay lại không giống với, chương 05, tăng lên linh căn chi thuật, chờ đến Đinh Kinh Lược tuyên bố tan học, trong phòng học tất cả mọi người vội vã chạy tới phòng tu luyện. Trần Mạc Bạch cố ý làm bộ rơi ở phía sau một bước, không có vượt qua nhóm đầu tiên, sau đó liền dậm chân than thở lấy cớ đi nhà xí, chuyển tiến vào lão sư phòng làm việc, tiên môn dạy học, đều chỉ có buổi sáng có khóa, buổi chiều tự học, các học sinh sau khi tan học đều chen tới phòng tu luyện, các giáo sư cũng không thể ngoại lệ. Trừ Đinh Kinh Lược những này đã tiềm lực hao hết, nhất định không có khả năng lại trúc cơ lão tu, còn lại tỷ như Sài Đức Vận, đều là đang dạy học bên ngoài. Tranh đoạt từng giây tu luyện, nhưng liền xem như vậy, nhị giai linh khí phòng tu luyện, cũng chỉ có Đinh Kinh Lược mới đưa danh ngạch của mình nhường lại. Trần Mạc Bạch lúc đầu coi là, lúc này lão sư phòng làm việc bên trong, hẳn là chỉ có Đinh lão đầu một người, nhưng hắn mới vừa tới cửa, liền phát hiện trừ mình ra, vậy mà đã có bạn học cùng lớp tại, cũng không phải là Đinh lão đầu truyền nhân y bác Tống Trưng, mà là bọn hắn trong lớp, một vị khác luyện khí hậu kỳ thiên tài, Nghiêm Băng Tuyền. Không thi phấn trang điểm dung nhan tú lệ, tóc dài xõa vai, đồng phục học sinh rộng rãi cũng vô pháp che giấu nàng vóc người cao gầy, nàng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Trần Mạc Bạch, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó đối với Đinh lão đầu có chút cúi đầu, cáo lui rời đi. Trần Mạc Bạch đối với đi ra Nghiêm Băng Tuyền nhẹ gật đầu, người sau do dự một chút, cũng trở về ứng gật đầu, hai người tại trong lớp vòng tròn khác biệt, mặc dù cùng lớp, nhưng thật chỉ có sơ giao, bất quá Trần Mạc Bạch hay là cảm giác, so sánh với học kỳ trước. Học kỳ này Nghiêm Băng Tuyền tựa hồ tính cách và khí chất càng thêm lạnh một chút, tựa như là vì xứng đôi tên của nàng, vị thiên tài này tu sĩ, để cho mình càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Trần Mạc Bạch, không đi phòng tu luyện bên kia chờ lấy, làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Đinh lão đầu tự nhận là một cái tương đối hài hước người, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cười theo đi vào, là như vậy, Đinh lão sư, mẹ ta vì để cho ta tại lúc thi tốt nghiệp trung học có cái thành tích tốt. Mời thầy giáo dạy kèm tại gia chỉ điểm pháp thuật của ta thực tiễn vận dụng, hôm qua hắn lưu lại cái sau tiết làm việc, để cho ta phá giải một cái như nước gợn cấm chế phòng ngự, nhưng ta thật sự là ngu dốt, không có cách nào, chỉ có thể tới thỉnh giáo Đinh lão sư ngươi. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, Đinh lão đầu cũng không có hoài nghi, dù sao pháp thuật tu hành, tăng lên phương pháp tốt nhất, chính là không ngừng thực tiễn luyện tập, trong trường học mặc dù truyền thụ cho nội dung nguyên bác. Nhưng ở một ít cụ thể pháp thuật cùng trên cấm chế, xác thực không bằng một chút phía ngoài tư giáo tu sĩ, mẹ ngươi ngược lại là rất cam lòng, tư giáo đều không rẻ a. Đinh lão đầu một bên căn cứ Trần Mạc Bạch miêu tả, tại chính mình pháp thuật trong kho tài liệu kiểm tra sóng nước này cấm chế lai lịch, một bên thuận miệng hỏi, gia mẫu kỳ vọng cao, chỉ có thể cố gắng, làm phiền Đinh lão sư. Trần Mạc Bạch không dám nhiều lời, chỉ có thể mập mờ suy đoán. Sau đó đem mình tại trong thủy phủ dùng tiền xu mấy lần thăm dò sóng nước cấm chế tình hình một năm một mười kỹ càng cụ thể cáo tri cho Đinh Kinh Lược, căn cứ sự miêu tả của ngươi, rất có thể là cái này ba loại pháp thuật cố hóa mà thành cấm chế. Đinh Kinh Lược trúc cơ vô vọng đằng sau, tập trung tinh thần cắm rễ ở giáo dục sự nghiệp bên trong, đối với khó được chủ động tới cửa thỉnh giáo Trần Mạc Bạch, cũng là phi thường dụng tâm, từ chính mình pháp thuật trong kho tài liệu, phủi đi ra ba môn, lưu thủy tráo, dũng lãng chú. Lần ba thuật, cụ thể pháp thuật nội dung cùng phương pháp phá giải, ta truyền đến cá nhân của ngươi cơ sở dữ liệu, về nhà chính mình nhiều thí nghiệm. Nếu như còn không được mà nói, có thể đem vấn đề viết thành báo cáo phát cho ta, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Đinh Kinh Lực đem ba cái pháp thuật văn kiện đóng gói phát đến thế giới của chính mình địa chỉ, liên tục cảm tạ. Cái này ba môn pháp thuật tư liệu, nếu như muốn đi tiên môn pháp thuật trong kho download, tối thiểu nhất cần trả tiền 30 điểm thiện công. Mà lại, không có Đinh Kinh Lực cái này đối với pháp thuật nghiên cứu cực sâu lão sư, chỉ riêng Trần Mạc Bạch chính mình muốn tại mạng lưới trong hải dương tìm kiếm, còn không biết muốn lãng phí mấy ngày mấy đêm đâu. Trường học phúc lợi thật tốt a. Trần Mạc Bạch phát ra từ nội tâm cảm thán, đây cũng chính là vì cái gì bọn hắn coi trọng như vậy thi đại học nguyên nhân, nếu là có thể thi vào những cái kia đại đạo viện, không chỉ là pháp thuật, thậm chí là phá cảnh bí pháp, thần thông tiên pháp, đều có thể miễn phí thu hoạch, địa nguyên tinh phía trên, bởi vì cái trước văn minh máy móc nguyên nhân, đối với tri thức trên cơ bản không có cửa góc nhìn, tiên môn truyền thừa hóa thần bí pháp, chỉ cần tu vi đến nguyên anh hậu kỳ, đều có thể không ràng buộc thu hoạch, cũng chính là như vậy tập tục. Mới có thể làm cho tiên môn trên mặt đất địa nguyên tinh cái này tài nguyên khô kiệt giới vực, còn có thể sinh ra hóa thần lão tổ nguyên nhân. Đúng rồi, Đinh lão sư, vừa rồi Nghiêm Băng Tuyền đồng học cũng là hướng ngươi thỉnh giáo pháp thuật sao? Trần Mạc Bạch trước khi đi, nghĩ đến sự tình vừa rồi, theo bản năng hỏi một câu, nàng. Khi tiến vào luyện khí hậu kỳ đằng sau, tự hồ quyết định muốn tại đem chính mình kim thủy song thuộc tính chân linh căn chuyển hóa thành băng linh căn. Ngay tại hướng ta thỉnh giáo thuần hóa tăng lên linh căn tâm đắc, lúc đầu Trần Mạc Bạch cũng không muốn lấy có thể có được đáp án, đang tơ kinh lược lại là nói thẳng, để người trước khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cái này. Linh căn còn có thể chuyển hóa tăng lên sao? A, ngươi còn không có tiếp xúc đến cấp độ này, bất quá sớm nói cho ngươi cũng không có gì. Đinh Kinh Lược lại đang chính mình trên bàn phím đánh hai lần, lựa chọn một cái văn kiện, truyền tống cho Trần Mạc Bạch. Ta lúc đầu có thể bị thuần dương học cung đặc biệt trúng tuyển, cũng là bởi vì ta ở trong đan chu học phủ, bế quan khổ tu 20 năm, đem chính mình linh căn chuyển hóa thành tam dương chi thể, đây cũng là dị linh căn biến chủng. Bất quá 20 năm khổ công, mặc dù đem ta linh căn biến thành thượng phẩm, nhưng lưu cho ta trùng kích luyện khí viên mãn thời gian cũng đã không đủ. Ta tuổi già cố sự, các ngươi cũng đều biết, cho dù có tam dương chi thể, hai lần trúc cơ thất bại, tiềm lực hao hết. Trần Mạc Bạch thô sơ giản lược xem một chút Đinh Kinh Lược phát cho hắn có quan hệ với linh căn văn kiện, biết nguyên do, địa nguyên tinh, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, tiên môn đại năng chỉ có thể tận sức tại nghiên cứu phát minh pháp thuật cùng công pháp khối này, hy vọng có thể nhờ vào đó tăng lên tiên môn tu sĩ chỉnh thể tố chất. 6.000 năm trước, thiên ba thượng nhân sáng chế điểm kim thuật, có thể tăng lên kim hệ linh căn thuộc tính, tu luyện đến đỉnh phong. Có thể làm cho một cái 20 trở xuống phổ thông ngụy linh căn biến thành kim hệ, thiên linh căn. Cho đến ngày nay, tiên môn đã có được mười mấy loại có thể thuần hóa tăng lên linh căn bí thuật, liền liền chuyển hóa thành băng linh căn, lôi linh căn, phong linh căn bí thuật, cũng tại các đại đạo viện trong học cung rộng khắp lưu truyền, linh căn càng tốt, tu luyện càng nhanh. Nhưng là ngươi tốn hao thời gian tại tăng lên chính mình linh căn phía trên, luyện khí thời gian liền sẽ tương ứng giảm bớt, ta chính là một cái mặt trái ví dụ. Cho nên tiên môn có quy định, tại đại học trước đó, sẽ không ở trên lớp học truyền thụ phương diện này nội dung, tránh cho các ngươi phân tâm, mà tới được đại học đằng sau, các đại đạo viện học cung đều có bí truyền thích hợp bản thân truyền thừa đại pháp thuần hóa tăng lên linh căn chi thuật, bất quá là không tu hành, hay là quyết định bởi tại cá nhân, chương 06, ngũ hành công, Trần Mạc Bạch nhìn xuống thời gian, cách nhóm đầu tiên trong phòng tu luyện đồng học kết thúc còn có hơn một giờ, hắn cũng không có đi vội vã. Dứt khoát liền bắt đầu hỏi nhiều một chút liên quan tới thuần hóa tăng lên linh căn sự tình, Nghiêm Băng Tuyền gia đình hẳn là có cao nhân, biết nàng linh căn thông qua ngưng xương pháp, có thể chuyển hóa thành băng linh căn, cho nên tại ngay từ đầu lúc tu luyện ngay tại hướng phía phương diện này cố gắng, linh căn thuần hóa tăng lên chi pháp, tại cảnh giới càng thấp thời điểm, tiêu hao thời gian cùng tài nguyên càng ít đi, nàng tuổi còn trẻ đã là luyện khí hậu kỳ, phỏng đoán cẩn thận có thể 3 lần trùng kích trúc cơ. Cho nên bắt đầu muốn tại luyện khí viên mãn trước đó chuyển hóa thành băng linh căn, một khi thành công, liền có thể miễn thi tiến vào thập đại trong học cung tự nhiên học cung, nếu là tiến thêm một bước, chưa hẳn không có khả năng thông qua tứ đại đạo viện khảo hạch, một bước lên trời, tứ đại đạo viện, đây chính là khai sáng tiên môn năm vị hóa thần lão tổ sáng lập học viện, mỗi một cái tốt nghiệp tu sĩ, đều là tiên môn tương lai cao tầng, mấy ngàn năm qua, tứ đại đạo viện học sinh trúc cơ xác suất thành công vượt qua 80%. Đối với Đan Hà Thành tiên môn này biên giới phúc địa tới nói, cái trước thi đậu tứ đại đạo viện, hay là trăm năm trước xích bào chân nhân dư sắc trời, hiện tại đã là kết đan thành công, từ Đinh lão đầu phòng làm việc sau khi đi ra, Trần Mạc Bạch đợi mười mấy phút, trở thành nhóm thứ hai tiến vào phòng tu luyện người, đưa điện thoại di động để đặt tốt, mở ra phụ trợ tu luyện thu hình lại hình thức đằng sau, hắn nhập định tĩnh tọa, lần nữa vận chuyển dưỡng khí thuật, tôi luyện chính mình phục dụng đang dược tăng lên linh lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thời gian chậm rãi trôi qua, trấn hồn chú hoàn toàn như trước đây đem Trần Mạc Bạch tỉnh lại, hắn đi ra phòng tu luyện cửa lớn, bên ngoài chỉ còn lại có nhóm thứ ba 10 cái thằng xui xẻo, tả hữu nhìn chung quanh, phát hiện ngồi cùng bàn Lục Hoàng Thịnh cùng mấy cái ngày bình thường hợp ý đồng học, mấy người lên tiếng chào, liền riêng phần mình về nhà, thường ngày thời điểm, bọn hắn những này chơi đến tốt đồng học, còn có thể tại sau khi tan học cùng uống điểm linh trà, chơi một chút rèn luyện pháp thuật vận dụng trò chơi nhỏ, nhưng ở tiến nhập lớp 12 đằng sau, những này giải trí hoạt động đã toàn bộ đều bị thủ tiêu, cấp bách lên lớp áp lực, làm cho ngày bình thường bởi vì linh căn thấp kém, luôn luôn lười biếng ngồi cùng bàn Lục Hoàng Thịnh cũng bắt đầu cố gắng. Trần Mạc Bạch về nhà trước đó, tại ven đường cửa hàng giá rẻ mua một hộp luyện tập linh lực vận chuyển viên thủy tinh, về đến nhà đằng sau, đáp lấy nấu cơm thời gian, hắn lại cắt may một chút lá bùa nhỏ, đăng nhập đến trên mạng khu vực giao dịch, phát hiện chỉ có một vị cùng thành tu sĩ ra giá, 18 cái thiện công, hơi thấp điểm, không qua lại thường Trần Mạc Bạch khẳng định cũng đồng ý giao dịch, dù sao hắn là cá nhân xưởng nhỏ sản phẩm, khẳng định phải so chính quy cửa hàng muốn tiện nghi chút, nhưng hôm nay hắn muốn lần nữa thăm dò một chút mai rùa truyền tống cái kia thủy phủ, liền không có sốt ruột đi làm mua bán, ăn cơm thanh tẩy đằng sau. Trần Mạc Bạch lần nữa về tới cửa phòng của mình bên trong, hắn đem mai rùa kia lấy vào trong tay cẩn thận quan sát đến, nhưng vẫn là cùng tối hôm qua một dạng, đây chính là cái bình thường mai rùa già, hiện đầy hung khói lửa cháy vết tích, không có chút nào linh khí, nếu không phải ngày hôm qua thần kỳ lữ hành, Trần Mạc Bạch hoàn toàn sẽ không tin tưởng, vật này lại còn là kiện không gian pháp khí, đem mai rùa bỏ vào tủ đầu giường trong ngăn kéo, Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại di động của mình. Ngón tay chỉ tại cái kia tên là Quy Bảo phần mềm phía trên, trải qua hôm qua một đêm tìm tòi, hắn đã đối với cái này Quy Bảo có hiểu biết, ba cái công năng, về thành liền không nói, chính là về tới đây, về phần thành này đến cùng là chỉ chính mình cái này gian phòng đâu, hay là mai rùa kia vị trí, còn chờ nghiệm chứng, một cái khác cùng về thành cùng một nhịp thở truyền tống, dựa theo Trần Mạc Bạch lý giải, chính là hôm qua đem hắn đưa đến tòa kia thần bí thủy phủ kẻ cầm đầu, chỉ có cái cuối cùng gạt đại diện. Còn không có gì đầu mối, hiển nhiên ba cái công năng không có khả năng không hạn chế sử dụng, chỉ có phần mềm bên trong cái này ba cái công năng lẫn nhau giả lập cái nút nhô ra thời điểm, ngón tay chỉ đi lên mới có phản ứng, hiện tại chỉ có truyền tống lóe lên, đêm qua Trần Mạc Bạch chờ đến 3 giờ sáng, phát hiện điểm này, lại một lần sử dụng truyền tống, đi đến tòa kia thủy phủ, bất quá hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì, nhưng ở nhị giai linh khí chi địa tu luyện một đêm. Phục dụng đang dược di chứng đã bị làm hao mòn 5/6, Trần Mạc Bạch đoán chừng chính mình lại tại trong thủy phủ bế quan tu luyện 2-3 ngày, không sai biệt lắm liền có thể tiêu trừ phục đang đột phá tai họa ngầm, lần nữa tu hành ngũ hành công, tăng lên chính mình luyện khí cảnh giới, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mới có thể cả gan, muốn lại đi thủy phủ, thậm chí nếm thử phá giải hậu điện cấm chế, đây chính là nhị giai trung phẩm linh địa, tại tiên môn muốn thuê loại đẳng cấp này địa mạch linh khí. Mỗi tháng đều phải tốn phí 160 điểm thiện công, chuyển đổi xuống tới, Trần Mạc Bạch mỗi tại thủy phủ tu luyện một ngày, thì tương đương với chơi miễn phí 5/33 cái thiện công. Thương hại hắn tân tân khổ khổ cắt may lá bùa, một tháng cũng chính là kiếm lời cái 20-30 cái thiện công, vừa nghĩ như thế, cũng khó trách Trần Mạc Bạch chướng mắt chính mình trên mạng xưởng nhỏ điểm này làm ăn, dựa theo hôm qua hai lần vừa đi vừa về thời gian suy tính. Cái này, truyền tống, thời gian cung đao hẳn là 6 giờ, mà về thành thì là lâu một chút, cần 10 giờ, làm lạnh lên tính thời gian là từ lần trước sử dụng bắt đầu. Trần Mạc Bạch đem chính mình tối hôm qua hai lần kinh lịch tiết điểm thời gian ở trong lòng thầm tính một chút, cho ra một cái bước đầu kết luận. Sau nửa giờ, cách hắn sáng sớm truyền tống về đến vừa vặn qua 10 giờ, về thành cái nút trong mắt hắn nhô ra sáng lên, dạng này đi một lần, nếu là phát hiện tình huống không ổn, có thể lập tức trở về tới. Trần Mạc Bạch lập tức tại cửa phòng của mình phủ lên, bế quan chớ quấy rầy, bảng số phòng, sau đó khóa trái cửa phòng, hít thở sâu một hơi, click trên điện thoại di động Quy Bảo cái kia nhô ra tới, truyền tống, cái nút, phải chăng lựa chọn truyền tống địa điểm 1, chưa mệnh danh, Trần Mạc Bạch điểm cái, có, sau đó, ngân mang lấp lóe, cả người hắn tựa như hóa thành ánh sáng, tại đại khái 5-6 giây đằng sau, biến mất tại trong phòng, ngẩng đầu nhìn lên, Trần Mạc Bạch đối mặt quen thuộc đáy nước hoàn cảnh. Kềm chế phát ra từ nội tâm vui sướng, Mặc dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng ít ra, chính mình có một cái nhị giai trung phẩm trụ sở bí mật, hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị cái kia một hộp viên thủy tinh, đem linh lực quán chú đi vào, chỉ gặp nguyên bản trong suốt hạt châu bắt đầu tách ra đủ mọi màu sắc hào quang. Đây là bởi vì Trần Mạc Bạch tu hành ngũ hành công, linh lực năm thuộc tính hỗn hợp nguyên nhân, ngũ hành công là tiên môn một vị hóa thần lão tổ khổ tư ngàn năm sáng lập ra cơ sở chi pháp, bất kỳ tu sĩ nào tu luyện, đều sẽ tự động chuyển hóa làm thích hợp nhất bản thân linh lực thuộc tính, tương đương với là mỗi vị tu sĩ đo thân mà làm một môn luyện khí công pháp mà lại là vừa nhất phối nó thể chất cùng linh căn. Tỷ như nói Trần Mạc Bạch linh căn thuộc tính, kim 23, mộc 27, thủy 23, hỏa 17, thổ 10, như vậy hắn tu luyện ngũ hành công sinh ra linh lực, liền sẽ có 23% là kim thuộc tính, 27% là mộc thuộc tính. Hoàng Mỹ cùng hắn linh căn thuộc tính cùng nhau thích ứng, mà lại những này ngũ hành linh lực tuần hoàn tương sinh, lúc tu luyện còn có thể đẩy mạnh cảnh giới tăng lên, là tiên môn có thể trên mặt đất địa nguyên tinh cái này tài nguyên đất nghèo, còn có thể làm cho toàn dân tu tiên lớn nhất ỷ vào, chương 07, hợp lại cấm chế, bất quá ngũ hành công cũng không phải vạn năng, đối với Trần Mạc Bạch bực này linh căn thuộc tính không kém nhiều tu sĩ tới nói, ngũ hành công là vô thượng huyền công, tu luyện ra được linh lực không chỉ có phù hợp tự thân thể chất, mà lại tiến độ không chậm, nhưng đối với những cái kia thượng phẩm linh căn thuộc tính tu sĩ tới nói, nhưng lại là 10 phần bình thường, tỉ như nói thiên linh căn tu sĩ, bọn hắn chỉ cần tu hành đơn nhất thuộc tính linh lực. Dạng này không chỉ có làm ít công to, pháp lực tinh thuần, mà lại đến phá cảnh thời điểm bình cảnh còn thiếu, bình thường tới nói, mỗi cái tu sĩ trời sinh đều có được 100 điểm linh căn thuộc tính, tiên môn động thiên phúc địa cương vực bên trong, mỗi cái tu sĩ tại bước vào luyện khí trước đó, đều cần đi bệnh viện top 3 trải qua tinh vi trắc linh kiểm tra, xác định tự thân linh căn thuộc tính, cũng có trắc linh bệnh viện xuất cụ linh căn đánh giá báo cáo mới có thể vào học, tỉ như nói Trần Mạc Bạch, kim 23. Mộc 27, thủy 23, hỏa 17, thổ 10, tiên môn quy định, chỉ cần nào đó một hạng linh căn thuộc tính vượt qua 20, liền biểu thị có được thuộc tính này linh căn, Trần Mạc Bạch chính là kim một thủy tam linh căn, bị miễn cưỡng phân đến chân linh căn danh sách, đây cũng là để hắn ngồi cùng bàn lục hoàng thịnh căm giận bất bình địa phương, bởi vì hắn linh căn là kim 8, mộc 25, thủy 23, hỏa 22, thổ 22. Trên thực tế cùng Trần Mạc Bạch không kém bao nhiêu, nhưng chính là bởi vì linh căn thuộc tính bình quân một chút, bị bệnh viện nhận định là bốn thuộc tính, ngụy linh căn, mà về phần cái gọi là thiên linh căn, chính là trong ngũ hành nào đó một loại tính linh căn điểm vượt qua 80, nói cách khác cho dù là thiên linh căn tu sĩ, thể nội cũng sẽ có còn lại bốn loại thuộc tính linh căn, chỉ là phi thường thưa thớt mà thôi. Về phần lý luận giá trị bên trên 100 điểm thuộc tính hoàng mỹ thiên linh căn, tiên môn vạn năm tuế nguyệt, còn chưa từng có ghi chép, mà ngũ hành công tu luyện mà ra linh lực sẽ tự thích ứng xứng đôi mỗi một người tu sĩ linh căn thuộc tính, cho dù là đối với thiên linh căn tu sĩ tới nói, tu luyện ra được linh lực cũng sẽ trộn lẫn một chút còn lại bốn hàng thuộc tính, tựa như là nhiều một chút không cần thiết tạp chất, mặt khác dị linh căn tu sĩ, cũng là đạo lý giống vậy, bất quá những này đối với Trần Mạc Bạch tới nói, hoàn toàn không trọng yếu, hắn vận chuyển trường học truyền thụ cho ngũ hành công, đem chính mình ngũ hành linh lực rót vào viên thủy tinh bên trong, khiến cho châu thể hiện ra ngũ thải ánh sáng cầu vồng, tựa như một vòng cuồng mặt trời từ lòng bàn tay của hắn trôi nổi mà lên. Loại này viên thủy tinh là một loại rèn luyện linh lực khống chế đồ chơi nhỏ, luyện khí một tầng có thể khống chế một viên, lấy Trần Mạc Bạch hiện tại luyện khí tầng 5 thực lực, hẳn là có thể đồng thời khống chế 5 viên trôi nổi mà lên, tùy tâm sở dục, bất quá hắn hiện tại mới vừa tiến vào luyện khí tầng 5, cảnh giới cũng còn không có vững chắc. Cũng liền không cậy mạnh, dựa theo Đinh lão đầu cho tư liệu, hắn khống chế bốn khỏa pha lê bay về phía bên phải thiên điện, soạt một tiếng, một cổ gợn sóng nước nổi lên, đem viên thứ nhất đến nơi viên thủy tinh bắn bay, sau đó có phần ra đạo thứ hai gợn sóng, đạo thứ ba đem phía sau bay tới viên thủy tinh từng cái bắn bay, Trần Mạc Bạch cầm điện thoại, đối với phía trên Đinh lão đầu cho đến ba cái pháp thuật miêu tả, sầu mi khổ kiểm, hắn phát hiện, cái này thiên điện gợn sóng nước cấm chế. Vậy mà đồng thời có lưu thủy tráo, dũng lãng chú, lân ba thuật đặc thù, mà lấy hắn cảnh giới, muốn phá giải bực này hợp lại cấm chế, trừ phi sử dụng cường lực phù lục, không phải vậy cũng chỉ có thể chờ đột phá đến luyện khí hậu kỳ lại đến nếm thử, được rồi, hay là trước tu luyện đi, dù sao thủy phủ này ngày sau có nhiều thời gian thăm dò, cuối cùng, Trần Mạc Bạch nhìn xuống thời gian, quyết định không cần lãng phí cái này nhị giai trung phẩm linh địa, ngồi ngay ngắn ở tiền điện trung ương. bắt đầu nhập định tĩnh tọa tu hành. Hôm nay hắn sớm cho phụ mẫu phát cái tin nhắn, nói là muốn tại trong phòng bế quan, không nên quấy rầy hắn. Tinh thuần thủy hệ linh khí hóa thành màu lam hạt ánh sáng, bị ngũ hành công luyện hóa, ngũ hành tuần hoàn tương sinh đằng sau, hóa thành thích hợp nhất trần mạch bạch linh căn cùng thể chất linh lực, chậm rãi lưu chuyển toàn thân, ôn dưỡng bởi vì phục dụng đan dược mà cưỡng ép phá vỡ kinh lạc cùng khiếu huyệt. Trong tiên môn, mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng bởi vì vạn năm kinh doanh, lại thêm chiến tranh khai thác cướp đoạt tài nguyên, các loại linh dược chủng loại trên cơ bản hay là đầy đủ hết, mà lại căn cứ động thiên phúc địa địa mạch khí tượng, nhập gia tùy tục, bồi dưỡng cũng không tệ. Luyện đan làm tiên môn tứ đại khoa một trong, cùng y học kết hợp, khiến cho dược liệu thuộc tính năng rất hoàn mỹ lợi dụng, cũng là tiên môn có thể lấy nguyên nhất tinh cung cấp nuôi dưỡng 300 triệu tu sĩ căn cơ chỗ. Tiên môn các loại thuộc tính đan dược trên cơ bản đều có, nhưng là có một loại đan dược rất ít luyện chế, đó chính là trúc cơ đan. Loại này tiền cổ đan phương mặc dù tiên môn cũng có cất giữ, nhưng ở 5.000 năm trước liền bị tiên môn cấm chỉ luyện chế ra, cũng không phải là đan dược có vấn đề, mà là quá mức lãng phí. Trúc cơ đan là tam giai hạ phẩm linh dược, mà luyện chế trúc cơ đan chủ dược ngọc tủy kim chi, thì là tam giai thượng phẩm, dùng để luyện chế trúc cơ đan thật sự là quá mức phung phí của trời, mà lại ngọc tủy kim chi có thể dùng đến luyện chế một loại tên là kim dịch ngọc hoàng đan, đan dược. Loại đan dược này có thể dùng đến phụ trợ tu sĩ trúc cơ kết đan. Nếu như tiên môn tài nguyên phong phú, ngọc tủy kim chi một gốc rạ tiếp lấy một gốc rạ trồng ở trong dược viên chờ lấy thu hoạch, như vậy tại luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan đồng thời, chút ít dùng để luyện chế trúc cơ đan cũng không phải không thể, nhưng vấn đề là tiên môn tài nguyên không nhiều, mặc dù linh dược chủng loại cũng là đầy đủ, nhưng ngọc tủy kim chi chỉ có hai nơi động thiên có thể bồi dưỡng trồng trọt. Dùng để luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan cũng còn ngại không đủ, như thế nào lại lãng phí dùng để luyện chế trúc cơ đan đâu. Cho dù đối với tiên môn điều lệ này, tầng dưới chốc tu sĩ đều không đồng ý, nhưng văn minh tu tiên cùng văn minh máy móc điểm khác biệt lớn nhất, chính là thượng tầng quyết định hết thảy. Một cái kim đan chân nhân giá trị, vượt qua 10 cái tu sĩ trúc cơ, đồng dạng một viên ngọc tủy kim chi, luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan hay là trúc cơ đan, đáp án liền rõ ràng. Cũng chính là bởi vậy, đối với tiên môn tu sĩ tới nói, trúc cơ nan quan, thậm chí lên trời, tiền cổ thời điểm, chí ít còn có trúc cơ đan có thể chờ đợi, mà bây giờ, chính thành chính tu sĩ đều chỉ có thể dựa vào tự thân đột phá. Cũng chính là như vậy, tiên môn các tu sĩ đều muốn tiến vào đại đạo viện, bởi vì đại đạo viện bên trong, mặc dù cũng sẽ không luyện chế trúc cơ đan, nhưng lại có thể luyện chế kém một bậc phụ trợ trúc cơ dùng linh dược, hơn nữa còn có không ít đề cao trúc cơ xác suất thành công bí pháp. Trúc cơ kinh nghiệm càng là không cần nói, đến hàng vạn mà tính, luôn có thể tìm tới cùng mình sẽ xứng đôi. Trần Mạc Bạch đột phá luyện khí tầng 5 dùng tử hỏa đan, chính là đan hà thành bản địa xích hà học phủ luyện chế đan dược, mỗi tháng chỉ thả ra 100 hạt. Trần Mạc Bạch có thể cướp được mua sắm tư cách, hay là bởi vì một lần nào đó bán lá bùa cùng xích hà học phủ một cái học trưởng dựng vào quan hệ, người sau lại vừa lúc tại xích hà học phủ trên mạng cửa hàng chính hãng làm khách phục làm việc ngoài giờ, nội bộ thao tác một chút. Mỗi một loại đan dược, đều cần có tương ứng uống thuốc nói rõ, cùng uy tín xác nhận, tiên môn tiền cổ thời đại liền có không ít tu sĩ bởi vì ăn bậy đan dược, sống không bằng chết. Hiện tại, nếu như không phải có tính dự hiệu thuốc xuất phẩm, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào dám ăn không nói rõ, không luyện đan sư ký tên, không hợp cách chứng đan dược. Chương 08, Thanh Tiễn Phù, tiên môn kế thừa địa nguyên tinh trước văn minh không ít chế độ, tỉ như nói bất luận cái gì đan dược đầu nhập thị trường. Đều cần tại đóng gói bên trên ghi chú rõ trong đan dược ẩn chứa toàn bộ thành phần. Nói cách khác, mỗi một loại đan dược bán ra, đan phương đều muốn phụ lục trên đó. Nhưng nếu là muốn dựa vào phụ lục tại đan dược nói rõ phía trên đan phương luyện chế ra thành phẩm, cái kia trên cơ bản là thiên phương dạ đàm. Hiện đại hóa chế dược công nghệ và luyện đan kết hợp, trong đó môn đạo liền xem như ba ngày ba đêm đều nói không hết. Cho nên nói, mặc dù đan dược đan phương đều là công khai tri thức, nhưng luyện đan chế dược vẫn như cũ là lũng đoạn ngành nghề, bất quá các đại học phủ đạo viện mỗi nghiên cứu ra một loại đan dược mới, đều cần hao phí to lớn tài nguyên, cũng xứng đáng người ta kiếm tiền, bằng không chỉ dựa vào tiên môn phụ cấp, căn bản cũng không có người nguyện ý đi đầu nhập chế dược ngành nghề. Xích Hà học phủ tử hỏa đan, chính là đặc biệt nhằm vào luyện khí trung kỳ đột phá cảnh giới sử dụng đan dược, ở trong đó, luyện khí tầng 4 đột phá đến luyện khí tầng 5, phục dụng tử hỏa đan xác suất thành công cao nhất. Có chừng 6-7% 10, mà luyện khí tầng 5 đột phá đến luyện khí tầng 6, xác suất thành công liền trực tiếp chặn ngang chém hơn một nửa, chỉ có 20-30%, mà lại, nếu như thủy linh căn thuộc tính khá nhiều tu sĩ, phục dụng mà nói, hiệu quả lại hàng một nửa, một hỏa linh căn thuộc tính khá nhiều tu sĩ phục dụng, ngược lại là có thế lại đề thăng một thành xác suất thành công, nhưng liền xem như vậy, tử hỏa đan cũng là cùng cấp độ trong đan dược, được hoan nghênh nhất, bởi vì dược tính ôn hòa, Xích Hà học phủ mấy trăm năm qua đối với tử hỏa đan luyện chế công nghệ đã tốt muốn tốt hơn, đã làm được vô đan độc hoàng mỹ trình độ, phục dụng đằng sau, chỉ cần lấy tiên môn phổ la đại chúng dưỡng khí thuật ôn dưỡng 10 ngày nửa tháng, liền có thể hóa giải cưỡng ép đột phá di chứng, Trần Mạc Bạch vận khí rất tốt, bởi vì tử hỏa đan là lấy đan hà thành đặc thù, tử dương quỳ, làm chủ dược, ở trong chứa một tia dương hỏa tử khí, nếu là lấy thủy linh khí ôn dưỡng hóa giải, có thể làm ít công to, thủy phủ này, đúng lúc là xây ở một đầu nhị giai trung phẩm thủy hệ trên linh mạch, thủy linh khí nồng nặc nhất. Hai ngày sau, Trần Mạc Bạch một mặt ngạc nhiên mở ra hai mắt, cảm nhận được thể nội điều khiển như cánh tay, không còn có một tia trì trệ linh lực, hắn xác nhận chính mình luyện khí tầng thứ 5 cảnh giới, đã triệt để vững chắc, so với hắn dự liệu thời gian còn ít hơn, chỉ có thể nói, đánh giá thấp nhị giai trung phẩm thủy mạch linh khí, bất quá cái này cũng không thể trách hắn, dù sao hắn là người nhà bình thường hài tử, trước đó không có ở thủy phủ loại đẳng cấp này linh địa tu luyện qua. Lấy ra trước đó mua cái kia một hộp viên thủy tinh, một viên hai viên ba viên. Thẳng đến viên thứ năm quẩn tuyển sáng chói mang, chậm rãi từ lòng bàn tay bay lên, Trần Mạc Bạch lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn hiện tại, nói không chừng thật có thể tại thi đại học trước đó, tu luyện tới luyện khí tầng thứ 6, đứng dậy duỗi lưng một cái, Trần Mạc Bạch lần nữa bắt đầu đánh giá đến tòa thủy phủ này, vẫn như cũ là cùng thường ngày, không có chút nào biến hóa, hắn hai ngày này cũng lần nữa thỉnh giáo Đinh lão đầu. Lấy cớ tư giáo lão sư gặp hắn tiến bộ thần tốc, đề cao việc học độ khó, ra cái này hợp lại cấm chế vấn đề khó khăn không nhỏ. Đinh lão đầu tưởng rằng chính mình đối với Trần Mạc Bạch dạy bảo có tác dụng lớn, không khỏi lão hoài rất an ủi, cẩn thận hơn hỏi thăm liên quan tới hợp lại cấm chế đặc thù đằng sau, kết hợp chính mình dạy học kinh nghiệm, lại cấp ra hai loại phương pháp phá giải, trong đó loại thứ nhất chính là cùng Trần Mạc Bạch nghĩ không sai biệt lắm, dùng cường đại phá cấm phù lục, đánh vào cấm chế chỗ yếu nhất. Lấy lực phá cấm, loại thứ hai chính là lấy xảo phá xảo, hợp lại cấm chế mặc dù cường đại, nhưng bởi vì là đa trọng pháp thuật kết hợp, vòng vòng đan xen, 10 phần tinh vi, chỉ cần phá vỡ bên trong một cái, như vậy còn lại coi như không có bị phá vỡ, cũng sẽ bởi vì trong đó một đạo pháp thuật biến mất mà tạm ngừng, nếu là bố cấm người trình độ đồng dạng, thậm chí còn có thể bởi vì trong đó một đạo pháp thuật phá vỡ, còn lại lẫn nhau xung đột, tự động vỡ vụn. Đinh lão đầu cũng là có chút tự ngạo người, cho Trần Mạc Bạch phía sau một loại giải pháp, cần dùng một kiện cấm đoạn pháp khí ngăn cách thủy phủ linh mạch linh khí cung cấp, đợi cho hợp lại cấm chế hiển lộ đằng sau, lại mà chống đỡ ứng thủ pháp từng cái phá giải, nhưng Trần Mạc Bạch một nghèo hai trắng, duy nhất một kiện pháp khí chính là treo ở trong gian phòng của mình nhi đồng bản phục ma kiếm. Bởi vì bị thực hiện ánh sáng thuật, miễn cưỡng xem như nhất giai hạ phẩm thưởng thức dùng pháp khí. Đi tiên môn trên mạng thị trường giao dịch phía trên nhìn một chút, phát hiện phù hợp yêu cầu pháp khí rẻ nhất đều muốn 500 thiện công, chỉ có thể chuyển đi vào loại thứ nhất phương pháp phá giải. Trần Mạc Bạch từ trong túi sách của mình lấy ra ba tấm khắc họa có màu xanh trường tiễn phù lục, một mặt thịt đao, đây là nhất giai trung phẩm thanh tiễn phù, giá trị 35 cái thiện công một tấm. Tại Đinh lão đầu nơi đó thỉnh giáo hai ngày sau đó, Trần Mạc Bạch biết đối phó xa lạ thủy thuộc tính cấm chế. Tốt nhất vẫn là sử dụng một thuộc tính pháp thuật hoặc là phù lục pháp khí phá giải, lấy lửa công nước tự nhiên là hữu hiệu nhất, nhưng một khi thủy thuộc tính cấm chế ẩn tàng uy lực viễn siêu trước đó đoán chừng, như vậy nước hỏa linh lực kịch liệt phản ứng, liền sẽ tác động đến phá cấm giả, sơ ý một chút ngay tại chỗ bàn giao, mà một cũng thắt nước, đối với thủy thuộc tính linh lực kích thích cũng không có hỏa linh lực kịch liệt như vậy, cho dù là cấm chế uy lực vượt xa bình thường, dư ba cũng sẽ không quá kịch liệt. Cái này, thanh tiễn phù quy lực, cùng trước đó Trần Mạc Bạch nhìn trúng đặt ở mua sắm trong xe, thủy kiếm phù, không kém nhiều, thủy kiếm phù, thi triển đằng sau sẽ ngưng tụ ra một thanh trong suốt dòng nước trường kiếm, tụ tán như ý, lưu chuyển tùy tâm, thời gian dài nhất có thể tiếp tục một khắc đồng hồ, mà thanh tiễn phù phóng thích đằng sau, sẽ căn cứ thi thuật giả tu vi ngưng tụ màu xanh trường tiễn, nhiều nhất có thể một hơi phóng thích 6 cái, Trần Mạc Bạch luyện khí tầng 5, thi triển đằng sau. Sẽ có 5 cái trường tiễn, mặc dù có chút lãng phí, nhưng cũng không có biện pháp, đây là thích hợp nhất phá cấm phù lục, vì có thể một lần là xong, Trần Mạc Bạch không chỉ có đã dùng hết chính mình toàn bộ tích xúc, còn dành thời gian đem chính mình sau khi học xong thời gian cắt may để dành tới phù trống không giấy đều bán, mới miễn cưỡng gom góp mua sắm cái này 3 tấm thanh tiễn phù thiện công. Cái này nếu là phá tan cấm chế đằng sau, bên trong không có thứ đáng giá, ta coi như may mà thổ huyết. Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, tụ tập linh lực trong cơ thể, thậm chí còn đem chính mình món kia, một giáp phù, đều đem ra thâu nhập một cổ linh lực, dự kích hoạt đứng lên, để phòng đợi chút nữa phá cấm thời điểm xảy ra bất trắc, bị dư ba trùng kích, rầm rầm, ngay lúc này, từng đợt dòng nước khuấy động thanh âm vang lên, tại Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.